Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1799, chương 1801, không cách nào tưởng tượng lực lượng. Lê Minh Hào, địa cầu Tam, một trong những đại thế lực Hoa Thái, thế lực cấp chiến lược pháo đài. Dung hợp vô số tột đỉnh quân sự, khoa học kỹ thuật kết tinh. Có thể tùy tiện đẩy ngang một nước vũ khí đáng sợ. Bây giờ lại bị Thanh La Nguyên soái chỉ một cái chỉnh tề cắt thành hai nửa. Liên đới cùng bị chém ra. Còn có Lê Minh Hào pháo đài năng lượng hạch tâm. Năng lượng trong trung tâm bộ năng lượng mất khống chế. Hủy diệt năng lượng trong nháy mắt đem dáng vóc to pháo đài hết thảy phá hủy. Mà cô Vân bay lên trời. Thiên địa chấn động, ánh lửa trùng thiên, tựa như tận thế. Vô luận là cơ giáp điều khiển sư, hay lại là tiền tuyến các khoa học gia, đều cảm giác phảng phất có nào đó tín ngưỡng sụp đổ. Theo tới là khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vọng. Bị còn lại thiên nhân tộc xưng là nguyên soái, cái kia nam thiên nhân chắc là thiên khải cảnh đi. Loại lực lượng này đã vượt qua ta có thể tưởng tượng cực hạn. Ánh mắt của Mozier ảm đạm. Không thể nào, Lê Minh Hào pháo đài nhưng là nhân loại chúng ta vũ khí mạnh nhất. Làm sao có thể liền đối phương một đòn cũng không đỡ nổi. Derek không ngừng lắc đầu, ánh mắt có chút tan rã. Lê Minh Hào bị một chiêu hủy diệt, tựa như đáng sợ nhất ác mộng. Quanh quẩn tại chỗ có người trong lòng, thật vất vả tìm một tân điểm đánh lén lục thần đạo nhân. Giờ phút này cũng không biết làm như thế nào nổ súng. Lão tử nếu như đánh lại bắn lén, đối phương một cái ngón tay sợ là có thể đâm chết ta đi. Mụ, thật tốt một cái ăn gà trò chơi. Kết quả đối phương tới một thần tiên. Vậy làm sao chơi đùa? Lục thần đạo nhân run lẩy bẩy, cảm thấy hay lại là yên lặng cầu thả ở trong bụi cỏ được. Ba máy ngân bạch cơ giáp từ phương vị khác nhau đánh về phía Thanh La Nguyên soái. Trong tay phun ra năng lượng cao hạt kiếm quang, ẩn chứa trong đó hạt có thể tùy tiện chặt đứt hết thảy kim loại tạo vật. Giống, Thanh La dưới chân Bạch Long, đột nhiên rít lên một tiếng, kỳ dị sóng âm, trong nháy mắt đem ba máy cơ giáp đánh rách, nội bộ điều khiển cơ giáp người điều khiển. Càng là thất khiếu lưu huyết mã chết, đừng nói chính diện giao chiến, những thứ này cơ giáp liền đối phương một cái tiếng gào cũng không đỡ nổi. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi, không người chống đỡ được hắn. Derek không ngừng lắc đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không, chúng ta còn có tu sĩ lực lượng, Hoa Quốc phản hư cảnh tu sĩ còn không có xuất thủ. Nói không chừng bọn họ có biện pháp đối phó cái này nguyên soái. Mozier vẫn không muốn buông tha. Mặc dù nàng không coi trọng tu hành giới lực lượng, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những thứ này thần bí khó lường tu hành giả. Phía trên, ha ha, tu sĩ, Derek nhếch mép một cái. Ta chính là Mỹ Liên Gen liên minh thành viên nòng cốt. Chúng ta minh chủ Nguyên Anh, được gọi là tối hoàn mỹ cơ nhân nhân loại, cùng đông phương đệ nhất cường giả Vưu Mộc cùng nhất cấp bậc. Nhưng hắn cũng nói thẳng, nếu là chính diện giao phong không cách nào phá hủy Lê Minh pháo đài. Mà, trước mắt Thanh La Nguyên soái đây, vẻn vẹn ngón tay rạch một cái, Lê Minh pháo đài liền nổ. Này trong đó chênh lệch còn phải ta nói rõ sao? Loại này tồn tại chính là vô địch. Chấm ngoặc kép. Derek thần sắc lụn bại, nhìn không ngừng phá hủy cơ giáp Thanh La, phảng phất nhìn tận thế lời tựa. Không, một cái thiên khải cảnh nguyên soái, làm sao có thể liền vô địch, coi như phản hư cấp bậc tu hành giả không ngăn được. Địa cầu chúng ta còn có núi dựa, Mozier mím môi nói. Derek thần sắc ngẩn ra, trong lúc bất chợt, phong vân dũng động. Không trung xuất hiện từng chuôi đảo huyền đến màu trắng thiên kiếm. Bỉ ổi chủng tộc, tiếp nhận thiên phạt đi. Thanh La hai tay nguyên soái hướng về phía không trung, hơn 10.000 chuôi uy năng kinh khủng màu trắng thiên kiếm từ trong tầng mây xuất hiện. Phong mang nhắm ngay trên vùng đất vô số sinh linh, ngay cả ngoài trăm dặm Mozia, Derek các loại nhân viên nghiên cứu khoa học cũng bao phủ ở bên trong. Đây mới thực là hủy thiên diệt địa chiêu thức. Đây chính là thiên lực lượng. Mozia mặt lộ khổ sở. Nàng lần đầu tiên cảm thấy nhân loại nhỏ yếu. Thanh La nguyên soái nhìn mặt lộ tuyệt vọng tu sĩ cùng với binh lính. Nhàn nhạt mở miệng, nhân loại sinh ra chính là một. Đối với thiên mà nói, các người chính là rác rưởi. Rác rưởi đến lượt thanh trừ. Cho nên, bây giờ các người cũng biến mất cho ta đi. Thiên kiếm rung rung, sau đó như mưa hạ xuống. Muốn tránh cũng không được. Không thể tránh né, nhân loại là rác rưởi. Ngươi còn không có tư cách nói như vậy. Xa xa, đột nhiên có thanh âm vang vọng thiên địa. Bạch mang chợt lóe, người sở hữu còn chưa phản ứng kịp. Vô số thiên kiếm toàn bộ đều tan tành mây khói. Một cái bạch y nhẹ nhàng, bộ dáng tuấn tú nam tử, cưỡi cự đại bạch huyền từ trên trời hạ xuống. Hấp dẫn cơ hồ người sở hữu ánh mắt. An Lâm bá bá, quang tử đạn tiên nữ thấy người tới, nước mắt tràn mi mà ra. An Lâm, Thanh Hà kiếm tiên có chút mệt lả địa ngã ngồi xuống đất. Trên mặt xuất hiện sống sót sau tai nạn nụ cười. Thiếu chút nữa thì qua đời ở đó rồi. Cũng còn khá a, được cứu rồi. An Lâm là ai? Sinh hoạt tại nước ngoài Derek có chút không phản ứng kịp. Mozier cặp mắt lại đột nhiên dấy lên hy vọng. Lại là hắn, nếu là hắn xuất thủ, nói không chừng thật đúng là có thể. Từng cái thiên nhân tộc cường giả đã đánh về phía cưỡi cẩu nam tử. Trong lúc bất chợt, nóng bỏng ngọn lửa từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt đem chung quanh thiên nhân tộc cường giả hóa thành cho bụi. Chân đạp phong hỏa luân na cha, phá vỡ tầng mây hạ xuống, mùi thương còn quanh quẩn ngọn lửa. Thanh La nguyên soái nhìn cưỡi cẩu thật nhanh hướng hắn nhào tới nam tử. Hình tượng dần dần cùng mỗi người nam tử hình tượng trọng hợp. Trên mặt lần đầu tiên hiện lên vẻ hoảng sợ. Ngươi chính là, hoành, An Lâm một cái tát vỗ tới. Hư không vặn vẹo, thiểm quang diệu thế. Một chút giây, Thanh La nguyên soái bị đánh thành phấn vụn. Thiên địa trong lúc bất chợt khôi phục thanh tịnh. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người đều mở to cặp mắt, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Đầu óc trống rỗng, trước còn tựa như diệt thế nhân vật vô địch Thanh La nguyên soái, lại bị An Lâm một cái tát đập chết. Thanh La nguyên soái chỉ một cái chém pháo đài, cũng đã đủ chấn nhiếp nhân tâm rồi. Bây giờ, An Lâm lại một cái tát đem Thanh La nguyên soái đấm phát chết luôn. Này lực trùng kích thật là trước đó chưa từng có. Ngay cả đã biết rồi An Lâm thân phận các tu sĩ đều cảm giác trước mắt một màn này có chút mộng huyễn. Bọn họ biết An Lâm nghiêu bước, nhưng không biết hắn như thế này mà nghiêu bước. Loại thực lực này đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Len lén cầm đánh lén kính ăn dưa lục thần đạo nhân cũng trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói: mới nói tới một thần tiên, bây giờ lại toát ra cái An lão gia. Cái thế giới này tầng thứ ta sao xem không hiểu đây. Quá mức nhất rung động không ai bằng Derek rồi. Hắn đối với tu hành luôn luôn đều là cực kỳ miệt thị. Cho là tu hành đến cuối nhiều lắm là chính là với Nguyên Anh không sai biệt lắm một cái tầng thứ. Chỉ có phát triển khoa học mới có thể nắm giữ vô hạn khả năng. Nhưng bây giờ An Lâm cho hắn thật tốt lên bài học. Một người cũng có thể nắm giữ vô hạn khả năng, cũng có thể đi đến hắn khó mà tưởng tượng nổi bước. Giờ phút này, cái kia cưỡi cự khuyển bạch y nhẹ nhàng nam tử đứng ngạo nghễ ở bầu trời một màn đã thật sâu đóng dấu ở thật sự có người trong lòng. An Lâm hai tròng mắt đông lại một cái. Còn sót lại thiên nhân tộc toàn bộ bị hắn liếc mắt chừng tại chỗ nổ mạnh.